Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, chương 456, người hiện tại là một cái thân thể kiện toàn nam nhân. Chương 456, người hiện tại là một cái thân thể kiện toàn nam nhân theo Sử Lai Khắc kết thúc. Hôm nay trận chung kết triệt để kết thúc. Có lợi tranh đoạt cuối cùng quán quân cùng ba khối hồn cốt Sử Lai Khắc học viện cũng thất bại. Cuối cùng còn thừa lại hai cái chiến đội liền là Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội cùng Hoàng Kim. Chiến đội, này hai nhánh chiến đội đều là Võ Hồn Điện học viện chiến đội. Nói cách khác, này một lần, Võ Hồn Điện là lấy ra ba khối 10 vạn năm hồn cốt. Cuối cùng lại thu hồi này ba khối 10 vạn năm hồn cốt. Lại một lần nữa thắng lợi đối với Bạch Kim chiến đội tới nói này cũng không tính cái gì. Tại đấu hồn điện, các nàng không biết thắng Sử Lai Khắc học viện bao nhiêu lần đâu. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện cuối cùng chỉ là bọn họ cuối cùng đoạt giải quán quân một cái nho nhỏ chướng ngại mà thôi. Bạch Kim chiến đội cùng Hoàng Kim chiến đội lập tức trước vãng giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông phân phó hai đội ngày mai một ít chuyện lúc sau. Liền làm hai đội lui ra chuẩn bị ngày mai thi đấu sự an bài. Bạch Kim chiến đội trở về đến trụ sở lúc sau liền bắt đầu an bài ngày mai tác chiến kế hoạch. Cuối cùng, Thập Lục Dạ Thu trịnh trọng nói. Trận chung kết Sử Lai Khắc học viện chỉ là một đạo nho nhỏ món ăn khai vị mà thôi. Ngày mai là thi đấu địch nhân là sư tỷ của chúng ta Hồ Liệt Na. Mặc dù bởi vì võ hồn phát sinh chuyển biến nguyên nhân. Hồ Liệt Na sư tỷ cùng Tà Nguyệt học trưởng mất đi võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng là bọn họ đồng dạng có lão sư dạy điệp hoàn cùng với đối với chúng ta tính uy hiếp rất lớn. Lĩnh vực loại kỹ năng. Cho nên ngày mai, Tô Lạc, người có thể phá huyễn bánh bao là mấu chốt. Tô Lạc nhẹ gật đầu. Kế tiếp Thập Lục Dạ Thu cũng bắt đầu an bài ngày mai kế hoạch. Mặc dù Bạch Kim chiến đội, Hoàng Kim chiến đội cùng thuộc tại Võ Hồn Điện học viện bản gia. Nhưng là đối với hai đội đều không nghĩ mất đi quán quân. Nhất là Bạch Kim chiến đội. Bọn họ thế nhưng là theo thi dự tuyển giữa một đường giết tới trận chung kết này một bước. Đương nhiên sẽ không tùy tiện nhận thua. Về phần nói vòng bán kết thất bại giả. Sử Lai Khắc học viện đâu? Sử Lai Khắc học viện này một tràng chiến bại. Triệt để hủy Sử Lai Khắc đoạt giải quán quân lúc sau. Tham gia trận đấu phía trước. Bọn họ nhiệt tình có bao nhiêu cao trướng. Hiện tại liền có nhiều sa sút tinh thần. Chu Trúc Vân thương thế cũng không nặng. Rất nhanh liền chữa trị xong. Nàng đi vào Đới Mộc Bạch phòng bệnh trước mặt dò hỏi một chút trị liệu hệ hồn sư. Hắn như thế nào? Trị liệu hệ hồn sư nói. Trên người mặt khác bộ vị thương thế. Ta hảo trị liệu. Thế nhưng là phía dưới cái kia bộ vị thương thế. Không phải ta có thể trị liệu. Chu Trúc Vân xem Đới Mộc Bạch phía dưới đẫm máu một phiến. Lập tức cảm thấy không lành. Nàng không rõ ràng Đới Mộc Bạch phía trước tao ngộ cái gì. Chỉ biết là Đới Mộc Bạch bị thiên thược đánh ra chàng bên ngoài mà thôi. Nàng thận trọng hỏi nói. Hắn như thế nào? Hắn phía dưới trực tiếp bị đánh nát. Đã phế đi. Trị liệu hệ hồn sư nói. Chu Trúc Thanh không tin này cái tà. Đi đến Đới Mộc Bạch trước mặt. Kéo xuống hắn đũng quần một xem. Rỗng tuếch. Chu Trúc Vân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xem tại giường bệnh bên trên hôn mê Đới Mộc Bạch. Chu Trúc Vân không biết nên nói cái gì cho tốt. Đới Mộc Bạch thắng Đới Duy Tư. Nàng đã làm ra lựa chọn. Bỏ qua Đới Duy Tư. Lựa chọn Đới Mộc Bạch. Kết quả Đới Mộc Bạch trực tiếp biến thành một cái thái giám. Một cái đái công công. Nàng Chu Trúc Vân muốn gả cấp một cái thái giám. Một cái thái giám như thế nào muốn. Cũng không có thể trở thành Tinh La Hoàng đế đi. Hoàng đế. Tối thiểu nhất phải làm sự tình liền là truyền tiếp đời sau đi. Ngươi một cái thái giám. Có thể truyền thừa đời sau sao? Chu Trúc Vân lập tức có chút hối hận chính mình lựa chọn. Thế nhưng là, Chu Trúc Vân có thể trở lại Đới Duy Tư bên người sao? Đã không thể nào. Coi như nàng muốn trở về. Đới Duy Tư cũng không có khả năng tiếp nhận nàng sao? Rất không có khả năng. Hơn nữa. Người luôn có một loại quật cường. Này loại quật cường dẫn đến người sắp đến làm ý thức được chính mình sai lầm thời điểm. cũng không nguyện ý thừa nhận là chính mình làm sai. Chu Trúc Vân chính là như thế. Nhìn trước mắt này cái hệ chữa trị hồn sư chính muốn chỉnh lý bọc hành lý rời đi thời điểm. Chu Trúc Vân đưa tay đánh hắn phía sau lưng trực tiếp bắt hắn cho đánh hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, đới Mộc Bạch mới chậm rãi đã tỉnh lại. Cảm thụ được chính mình trên người truyền lại đạo ra tới kịch liệt đau khổ. Đới Mộc Bạch tuyệt vọng. Hắn mệnh căn từ cuối cùng là không có thể bảo trụ. Bồi bạn chính mình như vậy nhiều năm huynh đệ. Cứ như vậy bị phế. Về sau hắn tính cái gì người? Thái giám. Đánh bại đới Duy Tư. Có thể nói là hắn nhân sinh thời khắc đỉnh cao. Hắn có thể trở lại quốc nội. Đi đón chịu đới Duy Tư hết thảy. Nguyên bản vây quanh đới Duy Tư những cái đó người. Đều sẽ nhao nhao chuyển hướng chính mình. Đới Mộc Bạch có thể hưởng thụ đến dưới một người trên vạn người cảm giác tuyệt vời. Tương lai lão gia tử rời đi lúc sau. Hắn càng là có thể trực tiếp ngồi lên Tinh La Đại Đế ghế xếp. Nhưng là đây hết thảy. Đây hết thảy đều tại hắn mệnh căn tử phá toái một khắc kia trở đi. Triệt để vô duyên. Người gặp qua hoàng đế nào là thái giám. Coi như hắn thắng đới Duy Tư. Lão gia tử sẽ đem chính mình địa vị truyền cho một cái thái giám sao. Một cái hoàng đế, cơ bản nhất phải làm đến năng lực, liền là ngươi có thể nối dõi tông đường đi. Coi như không thể, ngươi chí ít cũng phải lưu cái sau đi. Đới Mộc Bạch không có hậu đại, không có nối dõi tông đường năng lực, liền là hắn đem đới Duy Tư hung hăng theo tại mặt đất bên trên ma sát. Tinh La hoàng vị cũng chú định không có duyên với mình. Đương nhiên, này còn không phải chính yếu nhất. Chính yếu nhất sự tình là nghĩ đến chính mình sau nửa đời, đều phải giống như một cái thái giám đồng dạng vượt qua nửa đời sau. Đới Mộc Bạch muốn tự tử đều có. Người đã tỉnh, Chu Trúc Vân hỏi nói. Nàng thanh âm so với phía trước, trở nên lãnh đạm không ít. Đới Mộc Bạch xem giường bệnh phía trước mặt Chu Trúc Vân. Trong lòng không hiểu thiểm quá một hồi đau thương. Vưu vật như thế, còn là trước kia đại ca nữ nhân. Hắn lúc trước như thế nào không bá vương ngạnh thương cung. Đem nàng cấp làm nha. Hiện tại được rồi. Chỉ có thể xem không thể thưởng thức. Đối mặt Chu Trúc Vân vấn đáp. Đới Mộc Bạch không có trả lời. Tại mọi người nhìn lại. Người chỉ là chịu Bạch Kim chiến đội cái kia ngạc vương một quyền mà thôi. Người cũng không có cái gì trở ngại. Biết người bị phế cái kia trị liệu hệ hồn sư đã bị ta xử lý xong. Chu Trúc Vân nói. Xử lý, đới Mộc Bạch thanh âm khàn khàn mà hỏi, đánh ngất xỉu, cất vào cái dương bên trong, mang ra võ hồn thành, giết chết, Chu Trúc Vân nói, người yên tâm, này cái hồn sư không có võ hồn điện bối cảnh, chỉ phải xử lý được sạch sẽ, võ hồn điện không sẽ phát giác đến, coi như phát giác đến, ta ngươi là Tinh La dự định thừa kế người, bọn họ cũng sẽ không phạm được đối với chúng ta động thủ. Đới Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì muốn như vậy làm a? Đới Mộc Bạch kinh dị xem Chu Trúc Vân, nguyên bản theo hắn ôn nhu nhu tình như lửa tẩu tẩu đột nhiên biến thành tàn nhẫn lãnh khốc như vậy. Một cá nhân, Chu Trúc Vân nói, ta này còn không phải là vì ngươi sao? Vì ta, người bị phế tin tức có thể truyền đi sao? Truyền về Tinh La Đế Quốc, đới Duy Tư trực tiếp xoay người, người sẽ mất đi kế thừa tư cách. Kết quả sẽ như thế nào ngươi có thể tưởng tượng ra được đi. Chu Trúc Vân lạnh lùng dùng mệnh. Lệnh ngữ khí đối đới Mộc Bạch nói. Đới Mộc Bạch, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi hiện tại là một cái thân thể kiện toàn nam nhân. Ngươi hoàn toàn có năng lực trở thành Tinh La Thái Tử. Đồng thời tương lai kế thừa Tinh La Hoàng Vị. Rõ ràng ta ý tứ sao. Đới Mộc Bạch tại chỗ dùng mình một cái. Đới Duy Tư nếu là biết chính mình là thái giám sự tình, kia không được đùa chơi chết chính mình a. Mặc dù trở thành thái giám, làm đới Mộc Bạch có chút muốn chết xúc động, nhưng là này người a, đối với sinh mạng vẫn có chút khát vọng. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.